đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 6, cho dù chết cô cũng phải chết bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Hà chương 6, cho dù chết cô cũng phải chết bên cạnh tôi. Mạc Vân Đình đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, cứ thế nhìn tôi. Cười lạnh một tiếng, gờ, khiến tôi sợ run lên. Ly hôn, đừng tưởng tôi không biết. PS, Hương Giật Trì tới tìm cô rồi. Sao, không P, Hải cố sống cổ chết đòi lấy tôi sao? Nha, NS vậy đã không chịu được nữa à, lại mơ u. Ổn quay về vòng tay Phương Giật Trì rồi ép ao. Đường Chi Hạ, tôi nói cho cô biết, cô có chết cũng phải chết bên cạnh tôi. Một thân đàn ông đè lên cơ thể to lớn ép tôi xuống ghế sofa. Nụ hôn bá đạo mà điên cuồng ập đến quấn chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên anh ấy hôn tôi. 16:57 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di Hà chương 6, nụ hôn khi tức giận không một chút tì. NS cảm, anh hằn học cắn mạnh môi tôi, mãi đến khi máu đỏ từ miệng chảy ra. Tên điên này, tôi ra sức đẩy anh ra, rồi chạm vào đôi môi đang sưng mọng chảy máu của mình. Hát trong lòng vô cùng phiền muộn, dù cho người đàn ông này hôn tôi thô bạo đến như vậy, nhưng trong lòng tôi, về ẩn loạn nhịp như trước đây. Tình yêu này không chỉ đau khổ, mà xê on tuyệt vọng. Tôi thật sự không chịu đựng âm nổi nữa rồi. Mạc Vân Đình, cầu xin anh tha cho em đi, dù sao thì sống thế này anh khó chịu, em cũng khó chịu. Nơi này, đau đến mức không thở nổi nữa rồi. 16:57 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di Hà Samsung chương 6, đường Chi Hạ, cô làm loạn đủ chưa? Tê ôi, không muốn lãng phí thời gian ở đây về ới cô nữa. Tôi bảo cô ở đây là vì muốn bà, o vệ cô, còn chuyện ly hôn cô đừng hòn. Gờ, nghĩ đến, người đàn ông lạnh lùng nói xong, đưa ân lên bước thẳng ra ngoài. Khó khăn lắm mới gọi được anh đến, ANS đang muốn về với Mạc Lâm Thư sao? Anh không chịu ly hôn, nhưng lại muốn đến bên cạnh Mạc Lâm Thư, chuyện này sao có thể 80? Mạc Vân Đình, anh quay lại đây cho em. Dù tôi hét thế nào, người đàn ông đó sẽ úng vờ như không nghe thấy thẳng thừng. 9 bước đi, 16:57 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di Hà chương 6, chỉ vào nơi trái tim mình, tôi cuộn tròn lại ngồi thụp xuống. Nỗi đau này, lại khô, âng giảm đi một chút nào. D, đau sao, người đàn ông cúi xuống, con người sâu thẳm như mực giống như muốn nhìn xuyên thấu trái tim tôi vậy. K, không phải từng nói sẽ không hối hận ư, thế mà đã không chịu nổi nữa rồi. Là vì gặp được Phương Giật Trì nên thay đổi ý định rồi sao? Liên quan gì đến Giật Trì? Tôi có ý muốn từ bỏ như vậy, là vì Mạc Lâm Thư. Anh đừng lôi Giật Trì vào, không liên quy yêu gì đến anh ấy. Em muốn ly hôn là vì anh, em không muốn làm bia đỡ đạn CSO anh, để anh che đậy mối quan hệ MAM của anh với Mạc Lâm Thư. 16:57 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di Hà Sam chương 6, không được, không thể để anh ấy đi đờ, ược. Tôi chẳng màng gì nữa, dứt khoát cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn, hư. Hướng về phía Mạc Vân Đình hét lên. Mạc Vân Đình, nếu anh dám ra khỏi cửa, em về à, con sẽ chết cho anh xem. Cuối cùng, người đàn ông đó cũng dừ, ân lại, quay đầu nhìn về phía tôi. Dù cho cách xa như vậy, nhưng sự tức giận tỏa ra xung quanh anh cũng khiến tê ối sợ run lên. Đường Chi Hạ, cô dám. Những lời này cơ hồ như được phát ra qua mấy kể rằng của anh, sự tức giận trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Dĩ nhiên tôi không dám rồi, cũng sẽ cây ết. 16:57 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Samsung chương 6, ông làm tổn thương đứa bé. Nhưng để gì, ứ lại anh ấy, tôi chỉ còn cách lấy đứa bé tê, dòng bụng mình ra cực thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căng thẳng nuốt nước bọt, tôi nằm CS ạt con dao trong tay, nhẹ nhàng dí lên bụng ân mình. Anh cứ thử xem, tôi cười nhạt nhưng toàn thân sớm đờ, ả ướt đẫm mồ hôi. Thời gian trôi qua từng khắc, Mạc Vân Đình và tôi cứ đừng nhìn nhau như vậy, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Nói đi, rốt cục cô muốn thế nào? Trừ, y hôn ra, tôi đều có thể suy nghĩ. Anh nói như vậy khiến tôi có chút bất watermark with you, watermark free biết nên nói ra add upgrade to remove this message. 16:58 Di Hà chương 6 đã qua, ngủ ở một căn phòng khác. Hầu như anh ấy không nói chuyện gì về ới tối cả, lúc ăn cơm, lúc làm việc đều lặn. Gờ im, nhưng đối với tôi mà nói như vậy là đủ rồi. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, là đủ rồi. Biết đầu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi dần dần, trong lòng anh ấy sẽ có tôi tê, thì sao? Thoát cái đã qua 3 tháng, bụng tôi cũ. âng dần to lên mỗi ngày. Hôm nay là cuối tuần, Mạc Vân Đình N. ngồi trên sofa chăm chú xem một bản báo cáo. Đứa bé trong bụng tôi, bỗng nhiên cử động nhẹ một cái. 16:58 NQ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Di Han chương 6 ao nữa. Tôi muốn anh ấy yêu tôi, nhưng mà CS nguyện này có thể sao? Nhưng dù anh ấy ca, hồng yêu tôi cũng không được yêu Mạc Lâm Thư, càng không được ở nơi tôi khô. Ân nhìn thấy cùng với Mạc Lâm Thư làm mấy việc mờ ám kia. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi đau như chết đi rồi. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi từ từ mở miệng. Hoặc là để em về Mạc ra, hoặc là An. Hát sống ở đây với em. Được, tôi vốn định thử thôi, nhưng không ưng ở, Mạc Vân Đình lại đồng ý thật. Ngày hôm sau, anh ấy liền chuyển đồ 16:58 lít anh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Di Ha chương 6 giống như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua bụng vậy, thoải mái lại khiến tôi ngạc nhiên vui mừng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thai nhi cử động, lúc mới đầu tôi còn chưa dám khẳng định. Hát đến lúc nó lại cử động thêm 2 lần nữa. A, Vân Đình, Mạc Vân Đình, tôi vui mừng gọi anh ấy, vì quá kích độ, đến giọng nói cũng run rẩy. Thai nhi cử động đó, dù Mạc Vân Đình có lạnh lùng với tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không nhịn được muốn chia sẻ với anh ấy niềm vui này. Sao vậy, người đàn ông ngẩng đầu lên, con ăng, người sâu thẳm như mực khiến tôi chìm sâu. U trong đó, 16:58 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Di chương 6 lát sau, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn tê ôi. Cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Không ngờ anh ấy lại chủ động nói chu viện với tôi ngây ngốc mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại. Có, tôi gật đầu liên tiếp, mấy tê, hãng rồi không ra ngoài, tôi thật sự sắp bê ý bức chết rồi. Tôi thay bộ quần áo, trong lòng vui sư, ứng ra ngoài cùng Mạc Vân Đình, nhưng không nghĩ cùng đi còn có cả Mạc Lâm Thư nữa. Cùng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 16:58 20 Di Ha Samsung chương 6 mấy giây sau, tôi mới định thần lại hô. Phân nói với anh ấy, bảo bối đang cử động. Nói xong, tôi đến lại gần anh ấy, cũng không cần biết anh có bằng lòng hay KS. Ông kéo tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng của tôi. Lát lâu sau, đứa bé không cử động gì tê, hêm nữa. Tôi chỉ còn cách hậm hực buông tay Mạc Vân Đình ra, có chút hụt hẫng nói với anh ấy. Nó lại nằm im rồi, dù sao thì thời gian vẫn còn dài, đợi lần sau nha. Mạc Vân Đình một tiếng rồi tiếp tụ, xem báo cáo, sự thờ ơ của anh ấy, tôi sớm quen rồi. 16:58 Q Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.